Tôn phất ống tay áo, toàn bộ thần hoàng ở đây đều biến mất không thấy. Cung điện to lớn, chỉ còn lại một mình Phệ Không Thần Tôn. Nháy mắt tiếp theo. Cửa điện đóng chặt. Trong toàn bộ đại điện, đều rơi vào trong bóng tối vô tận. Bên ngoài đại điện, toàn bộ thần hoàng của hư không thần tộc nhìn cảnh tượng chung quanh, lúc này mới từ trong chấn động bình tĩnh lại. Vừa rồi luồng lực lượng dịch chuyển cường đại đó, không có bất cứ một vị thần hoàng nào kịp phản ứng, càng đừng nói làm ra đề kháng. Thấy vậy, không ít thần hoàng đều cười khổ không thôi. Sức mạnh to lớn của thần tôn quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng, nếu Phệ Không Thần Tôn muốn chém giết chúng ta, nghĩ hẳn cũng chỉ là chuyện một ý niệm, lời vừa nói ra, thần hoàng khác đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Thực lực thần tôn bị thương đã đáng sợ như thế, như vậy đối phương thời kỳ toàn thịnh mà nói, thực lực của hắn càng khó có thể tưởng tượng. Một khắc này, toàn bộ thần hoàng đều hiểu rất rõ một đạo lý. Không thành thần tôn. Chung quy chỉ là con kiến mà thôi. Hàng rào chư thiên. Hư không thần tộc rút lui, vạn tộc đều đang thu dọn chiến trường. Lần này hư không thần tộc tuy rút lui rất nhanh, nhưng thế công cũng cực kỳ hung mãnh, hai bên giao chiến kịch liệt, thương vong không ít. May mắn. Thời khắc mấu chốt Thẩm Trường Thanh ra tay đánh bị thương nặng Phệ Không Thần Tôn. Nếu không, trận chiến này thắng bại khó đoán được. Hôm nay cánh cửa ra vào hai giới đã tan vỡ. Chỉ còn lại lối vào không gian tối đen tồn tại ở nơi đó, sát sinh kiếm ý lưu lại bất diệt quanh quẩn không tiêu tan, ngăn cản tu sĩ hai giới bước vào trong đó, kiếm ý lưu lại cỡ này cũng có thể dễ dàng gạt bỏ thần chủ, khó trách Thẩm Tông chủ có thể một kiếm trấn áp vị thần tôn cổ xưa kia, đặt cơ sở thắng lợi cho trận chiến này. Ám Nguyên nhìn kiếm ý vẫn đang càn quét ở trong hư không trước mắt, trong mắt cũng có một mảng biểu cảm chấn động. Thẩm Trường Thanh thực lực mạnh mẽ. Đây là sự thực không thể nghi ngờ. Nhưng đối phương sau khi chém ra một kiếm, kiếm ý tàn lưu lại cũng có thể có lực lượng như vậy lưu lại, thực sự khiến Ám Uyên không ngờ được, lực lượng cỡ này, xem như vách chắn thiên nhiên. Cho dù là hư không thần tộc muốn tiến vào chư thiên, cũng phải có thể thừa nhận được kiếm ý này mới được. Theo Ám Uyên thấy, thần chủ tuyệt đỉnh bình thường nhắm chừng cũng không có khả năng thừa nhận được kiếm ý này. Chỉ có thần chủ tuyệt đỉnh nội tình cực đạo thần quân mới có thể miễn cưỡng thừa nhận được. Đi một bước vào. Kiếm ý xung quanh nhất thời bạo động, vô số lực lượng bao phủ đến, khiến vẻ mặt Ám Nguyên nghiêm túc, hộ thể cương khí dâng lên, nhưng trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ. Trong nháy mắt, Ám Nguyên rời khỏi phạm vi kiếm ý, hắn nhìn một chút vết kiếm lưu lại trên người, sự chấn động trong mắt càng thêm rõ ràng. Lấy thực lực bản thân bước vào trong đó cũng có chút không ngăn được, nếu không phải mình rút lui kịp thời. Chỉ sợ ít nhất là kết cục bị thương nặng. Đánh giá đối với kiếm ý lưu lại tăng lên một cấp bậc, ánh mắt cường giả khác hôm nay, cũng đều dừng ở trên kiếm ý lưu lại trước mắt. Một màn Ám Nguyên bước vào lĩnh vực kiếm ý, bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy. Không thể phủ nhận. Thực lực Ám Nguyên ở trong chư thiên vạn tộc hôm nay, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu thật sự. Cực đạo thần quân. Nội tình bất cứ một vị nào. Đều không kém gì cường giả thần hoàng chịu quy tắc lĩnh vực áp chế, thậm chí có thể so với một ít thần hoàng còn mạnh hơn ba phần. Cường giả như thế bước vào phạm vi lĩnh vực kiếm ý, đều là không ngăn được lực lượng cỡ này bị thương, đổi là thần chủ bình thường đi vào, nhắm chừng trong khoảnh khắc phải thân tử đạo tiêu. Cổ tinh thần nói, lĩnh vực kiếm ý này tồn tại, chính là vách chắn thiên nhiên, có thể ngăn cản hư không thần tộc xâm nhập lần nữa, nhưng lực lượng này sẽ không trường tồn. Theo thời gian chuyển dời nhất định từ từ suy yếu. Muốn lấy lĩnh vực kiếm đạo này một mực áp chế hư không thần tộc mà nói, không phải kế lâu dài, cường giả khác nghe vậy, cũng đều gật đầu. Trước mắt lối vào hai giới hoàn toàn mở ra, hư không thần tộc liền có thể tùy ý bước vào chư thiên, nếu không nghĩ cách áp chế, hậu hoạn là không nhỏ. Ai cũng không rõ, hư không thần tộc khi nào sẽ lại vào chư thiên. Nếu đợi tới lúc chư thiên cùng U Minh khai chiến lần nữa, hư không thần tộc đâm sau lưng mà nói, phiền toái có thể nghĩ mà biết. Cho nên, vấn đề này là phải giải quyết, lưu lại kiếm ý lĩnh vực có thể ngăn cản hư không thần tộc một đoạn thời gian, nhưng không có khả năng vĩnh cửu ngăn lại hư không thần tộc, cho nên chư thiên thần tộc liền tính ở đây bày ra trận pháp, xem như lại thêm một tầng phong ấn mạnh mẽ. Chỉ là nói, muốn bố trí một phong ấn chặn lại hư không thần tộc, cho dù là chư thiên thần tộc muốn làm được cũng không có dễ dàng như vậy. Như là Ám Nguyên cổ tinh thần các cường giả tán tu, cũng là theo lời mời của thần tộc đến giúp đỡ. Trình độ kẻ này ở trên kiếm đạo đã đến một mức độ không thể tưởng tượng, luồng lực lượng kiếm ý lưu lại này so với bổn hoàng mạnh hơn rất nhiều. Chương 4672 Kiếm ý lưu lại bất diệt, 2, phương hướng kiếm thần tộc, kiếm hoàng nhìn kiếm ý lưu lại kia, trong mắt cũng có ánh sao toát ra. Thần kiếm có linh, cho nên tên là kiếm thần tộc. Bất cứ một sinh linh kiếm thần tộc nào, bản thể của họ đều là một cái thế thần binh thai ngén linh trí. Cho nên, ở trên lĩnh ngộ kiếm ý, tu sĩ kiếm thần tộc cũng so với tu sĩ vạn tộc khác mạnh hơn rất nhiều. Kiếm hoàng làm hoàng giả kiếm thần tộc, đối phương lĩnh ngộ ở trên kiếm đạo càng cao thâm khó lường. Lúc trước một kiếm cách không chém giết một vị cường giả thần hoàng của hư không thần tộc, có thể nhìn ra thực lực kiếm hoàng rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà, nếu muốn so sánh với Thẩm Trường Thanh, kiếm hoàng cũng tự nhận không bằng. Lĩnh ngộ phương diện kiếm đạo không bằng. Tu vi không bằng, thực lực cũng tương tự không bằng. Đặc biệt một kiếm kia Thẩm Trường Thanh chém về phía Vệ Không Thần Tôn, đến nay vẫn khắc ở trong đầu kiếm hoàng, mỗi khi nhớ lại phong thái một kiếm đó, vị hoàng giả kiếm thần tộc này cũng có cảm ngộ khác. Hắn biết, nếu như mình có thể ngộ thấu ảo diệu một kiếm kia, liền có thể chứng được cực đạo thần quân. Đương nhiên, lấy nội tình kiếm hoàng hôm nay, muốn mạnh mẽ đưa tới cực đạo thiên kiếp cũng là không có vấn đề, nhưng hắn có loại dự cảm, mình hôm nay còn chưa thật sự đến thời điểm nước chảy thành sông, mạnh mẽ đột phá chưa chắc đã là một chuyện tốt. Một cảnh giới viên mãn hay không, cũng quan hệ thực lực biến hóa sau khi độ kiếp. Ở bên cạnh kiếm hoàng, đó là năm đại tôn giả của kiếm thần tộc. Xích Tiêu, Thừa Ảnh, Tàn Phong, Thất Tinh, cùng với Hạ Vũ cuối cùng. Đây là năm đại tôn giả sót lại của kiếm thần tộc, bốn vị tôn giả khác đã sớm ngã xuống ở trong đại kiếp. Nghe kiếm hoàng nói, sắc mặt Hạ Vũ cũng ngưng trọng, nhìn chung cổ kim chỉ sợ cũng không có vị thiên kiêu nào có thể ở dưới chư thiên lĩnh vực áp chế, một kiếm mang một vị thần tôn chém cho không biết sống hay chết. Chúng ta so sánh với hắn, kém thật sự là rất nhiều. Làm vô thượng thiên kiêu của thời đại ngày xưa, Hạ Vũ tự nhiên cũng tâm cao khí ngạo. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, mình và Thẩm Trường Thanh chênh lệch quá lớn. Mấy trăm năm trước, đối phương ở trước mặt mình chỉ có thể tính là một hậu sinh vãn bối, nhưng mấy trăm năm sau, đối phương đã trưởng thành đến trình độ đủ khiến bản thân nhìn lên. Không nói đến Thẩm Trường Thanh chiến lực như thế nào, chỉ riêng tốc độ tăng lên cảnh giới của đối phương, đã là tồn tại cực kỳ kinh người. Mấy trăm năm trước, từ chưa vào thần vương đến bây giờ ngưng tụ đạo quả, ước chừng băng qua mấy đại cảnh giới. Cho dù là bây giờ đại kiếp bùng nổ, lượng lớn cơ duyên xuất thế, tu hành so với ngày xưa dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng muốn mấy trăm năm thời gian đã đột phá mấy cảnh giới lớn, không phải ai cũng có thể làm được. Cho dù là thiên kiêu đứng đầu các thần cung, sớm ở vạn năm trước đã bước vào cảnh giới thần chủ, hôm nay chứng được thần quân còn chưa có lấy một vị. Bởi vậy có thể thấy được, thật sự muốn đột phá một đại cảnh giới, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Nói xong, Hạ Vũ nhìn về phía vị kiếm hoàng này bên cạnh. Ở hắn xem ra, Thẩm Trường Thanh thực lực đáng sợ, vị này cũng là không có đơn giản như vậy. Năm tháng kiếm hoàng tồn tại cực kỳ cổ xưa, ở trước khi Hạ Vũ xuất thế, đối phương đã tồn tại. Về phần cảnh giới của kiếm hoàng, lại bước vào thần chủ tuyệt đỉnh nhiều năm, nhưng Hạ Vũ lại không hiểu sao, đối phương vì sao trước sau đều chưa làm ra đột phá. Chẳng qua, cho dù là kiếm hoàng chưa đột phá, nhưng thực lực vị này ở trong mắt Hạ Vũ, cũng là sâu không lường được. Đối với một ít tu sĩ mà nói, cảnh giới chưa bao giờ là một cái tiêu chuẩn cân nhắc. Thẩm Trường Thanh là như thế. Kiếm hoàng trước mắt cũng là như thế. Như là kiếm hoàng có thể một kiếm chém giết thần hoàng, Hạ Vũ tự hỏi hắn không làm được trình độ cỡ này. Cho dù là ở dưới chư thiên lĩnh vực áp chế, kết quả cũng tương tự. Cực đạo thần quân là mạnh mẽ không giả. Nhưng mạnh nữa cũng có hạn, cường giả có thể thành tựu thần hoàng, lại có vị nào là tồn tại đơn giản. Bệ hạ lần này xuất quan, nghĩ hẳn là muốn độ cực đạo thiên kiếp nhỉ? Hạ Vũ hỏi. Kiếm hoàng gật đầu, vẻ mặt như thường, bổn hoàng ở lại cảnh giới thần chủ cũng có một đoạn năm tháng rồi, các ngươi các tiểu gia hỏa này đều trước bổn hoàng một bước thành tựu cực đạo thần quân, bổn hoàng nếu còn không đột phá, chẳng phải là phải bị các ngươi cười nhạo, bệ hạ nói quá lời rồi. Ngài có thể một kiếm chém giết một vị thần hoàng của hư không thần tộc, ngoại trừ lão tổ, toàn bộ kiếm thần tộc ta cũng không thể nghĩ ra còn có ai có thể làm được. Hà Vũ lắc lắc đầu. Đối với điều này, Kiếm Hoàng chỉ là bình thản cười, không nói thêm gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này dị tượng kia vẫn còn tồn tại, đại đạo quy tắc ẩn hiện, giống như đang xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Nhưng loại biến hóa này rốt cuộc là tốt hay xấu, Kiếm Hoàng cũng không thể biết được. Không lẽ một kiếm đó của Thẩm Trường Thanh, thật sự mang chư thiên cũng chém ra vấn đề rồi hay sao? Trong đầu hắn cũng không khỏi hiện ra ý nghĩ như vậy. Sau đó, Kiếm Hoàng xua tan tạp niệm này. Chư thiên biến hóa như thế nào đều không quan trọng, chỉ cần thực lực đủ là được, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Chương 4673 Hạt giống thần tôn, 1, cực đạo thiên kiếp, mí mắt Kiếm Hoàng khép hờ, không đi nghĩ chuyện khác nữa. Cơ hội chứng đạo của hắn đã không xa. Ở trước đó, kiếm thần tộc cũng cần tạm thời liên hợp các tộc, bày ra trận pháp phong ấn trước cho hư không thần tộc mới được. Trên thực tế, Kiếm Hoàng càng có khuynh hướng tiêu diệt toàn bộ hư không thần tộc, lấy cái này để vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng mà, muốn tiêu diệt hư không thần tộc, không phải thần tôn không được. Hơn nữa, thần tôn bình thường còn không có năng lực tiêu diệt hư không thần tộc, chỉ có cường giả thần tôn đỉnh phong, mới có một phần khả năng tiêu diệt hư không thần tộc. Đừng nhìn Phệ Không Thần Tôn bị Thẩm Trường Thanh một kiếm chém cho không biết sống hay chết, nhưng đối phương làm thần tôn cổ xưa nhất, thực lực thật sự của hắn tuyệt đối không phải đơn giản như lúc trước nhìn thấy. Hoặc là nói, Phệ Không Thần Tôn dưới trạng thái đó, lực lượng của hắn thậm chí cũng chưa được một phần vạn thời kỳ toàn thịnh. Nửa tháng thời gian, chư thiên thần tộc cùng cường giả đứng đầu khác đều là đang bố trí trận pháp phong ấn tương ứng, bảo đảm hư không thần tộc ở sau khi phá tan kiếm ý lĩnh vực, sẽ bị trận pháp phong ấn chặn lại, không thể thật sự uy hiếp đến tường lũy chư thiên. Chẳng qua, toàn bộ tu sĩ đều rất rõ. Mặc kệ là kiếm ý lĩnh vực cũng tốt, hoặc là trận pháp phong ấn cũng thế, đều không có khả năng thật sự ngăn cản bước chân hư không thần tộc, nhiều lắm là ngăn trở đối phương một đoạn thời gian mà thôi, nhưng với chư thiên mà nói, bản thân khiếm khuyết thường thường cũng là thời gian. Ở lúc chư thiên thần tộc bố trí trận pháp phong ấn, Thẩm Trường Thanh không để ý nhiều như vậy, mà là trở lại cổ thành chỗ Thiên Tông bế quan tìm tu. Một trận chiến với Phệ Không Thần Tôn tuy kết thúc rất nhanh, nhưng hao tổn trong đó không thấp. Ở dưới thế cục hôm nay, Thẩm Trường Thanh phải cam đoan thực lực của mình ở trạng thái đỉnh phong mọi lúc mới được, dù sao ai cũng không thể cam đoan, khi nào sẽ lại có chiến tranh nổ ra. Đại kiếp trước mắt. Bất cứ chuyện nào cũng có khả năng xảy ra. Âm. Tia sét màu tím ngưng tụ như thực chất đánh nát hư không tối tăm, thiên uy mênh mông khuếch tán ra ngoài, khiến toàn bộ tu sĩ đều co rụt con ngươi lại. Cực đạo thiên kiếp. Đối với thiên kiếp cỡ này, tu sĩ tường lũy chư thiên đều không xa lạ. Từ khi thái hư giới mất đi, tường lũy chư thiên thỉnh thoảng liền có thần chủ cổ xưa ngộ ra cơ hội phá cảnh, tiếp đó cưỡng ép đưa tới cực đạo thiên kiếp. Nhưng đáng tiếc là, cực đạo thiên kiếp xuất hiện tuy thường xuyên, nhưng kẻ thật sự có thể độ kiếp thành công chỉ có ít ỏi. Đến nay, chỉ có một mình cực hoàng chứng được cực đạo thần quân. Cường giả còn lại, toàn bộ đều ngã xuống ở dưới thiên kiếp, chẳng qua, lần này cực đạo thiên kiếp xuất hiện, tu sĩ khác không cho rằng có khả năng thất bại, chỉ vì cường giả độ kiếp không phải ai khác, chính là kiếm hoàng của kiếm thần tộc. Kiếm hoàng lâu không xuất thế, vừa xuất thế liền chấn động chư thiên. Cách không một kiếm chém giết cường giả thần hoàng, thần uy ngập trời. Hôm nay đối phương đưa tới cực đạo thiên kiếp, muốn chứng được cực đạo thiên kiếp, tất nhiên là không có vấn đề gì. Nếu là kiếm hoàng cường giả cỡ này cũng không thể thành tựu cực đạo, như vậy trong chư thiên lại có ai có thể thành tựu cực đạo? Lúc này, thiên kiếp công kích. Kiếm hoàng đứng khoanh tay, nhìn thiên kiếp trước mắt, như cực hoàng, hoàn toàn không có ý tứ ra tay ngăn cản. Âm. Tia sét hạ xuống. Thân thể kiếm hoàng như bàn thạch tuyên cổ chưa từng dao động chút nào, toàn bộ lực lượng tia sét rơi vào đều như bị một luồng lực lượng không nhìn thấy được cắn nuốt. Một màn này, càng khiến không ít cường giả chấn kinh. Chỗ hoàng cực thần tộc. Cực hoàng đã bước vào hàng ngũ thần quân, tận mắt thấy một màn kiếm hoàng độ kiếp chứng đạo, con người cũng không khỏi co lại. Cắn nuốt thiên kiếp. Hắn tu luyện rốt cuộc là tuyệt học cỡ nào, vì sao có thể có thủ đoạn như thế? Rất hiển nhiên, kiếm hoàng tu luyện không phải thần đạo trên ý nghĩa thật sự, mà là truyền thừa tuyệt học thượng cổ nào đó, bằng không đối phương không có khả năng làm được trình độ lặng yên không một tiếng động cắn nuốt cực đạo thiên kiếp. Đối với kiếm hoàng tu luyện thượng cổ tuyệt học, cực hoàng cũng không quá kỳ quái, Bất cứ một thần tộc đứng đầu nào đều là lịch sử truyền thừa lâu đời, rất nhiều thượng cổ tuyệt học đã biến mất ở chư thiên, ở trong một ít thần tộc đứng đầu đều có truyền thừa tương ứng lưu lại. Đối với rất nhiều tu sĩ bình thường mà nói, thần đạo là chủ lưu, tương tự cũng là lựa chọn duy nhất. Nhưng đối với thần tộc đứng đầu mà nói, thần đạo tuy cũng là chủ lưu, nhưng cũng không xưng là duy nhất. Cho dù là hôm nay đã chứng cực đạo thần quân, cực hoàng ở lúc đối mặt cực đạo thiên kiếp, cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Tuy hắn trước đó độ kiếp, cũng từng lấy thân thể chịu tải thiên kiếp, nhưng còn xa mới sâu không lường được giống như kiếm hoàng. Từ trên thân kiếm hoàng, cực hoàng phát hiện uy hiếp to lớn. Không chỉ cực hoàng như thế. Một ít thần quân cổ xưa cùng với cường giả thần hoàng khác, ở lúc thấy cảnh tượng kiếm hoàng chính đạo, cũng đều là vẻ mặt có biến hóa ở trình độ khác nhau. Đối với bọn họ mà nói, thủ đoạn độ kiếp như vậy của kiếm hoàng, quả thực tính là kinh thế hải tục. Chương 4674 Hạt giống thần tôn, 2, lực lượng thiên kiếp sắp bước vào tiêu chuẩn thần quân trung giai rồi, trên tường lũy chư thiên, Thẩm Trường Thanh cũng đã sớm xuất quan, đang tận mắt xem kiếm hoàng độ kiếp. Từ lần trước hư không thần tộc xâm nhập đến bây giờ, cũng đã được 2 tháng thời gian. 2 tháng qua, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn bế quan, chẳng những một trận chiến trước đó hao tổn hoàn toàn khôi phục, hơn nữa ở phương diện cảnh giới cũng có chút tinh tiến, tuy chưa bước vào đạo quả tầng 2, nhưng ít ra cũng ở trên đạo quả tầng 1 bước ra một bước, đánh xuống cơ sở chắc chắn cho sau này đột phá. Nhưng muốn thật sự đột phá đạo quả tầng 2, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho dù Thẩm Trường Thanh bây giờ tích lũy rất nhiều khí vận chư thiên cũng tương tự. Khí vận chư thiên có thể khiến tu sĩ càng thêm dễ dàng ngộ đạo, đột phá cửa ải bình cảnh, nhưng không phải trực tiếp giống như thể hồ quán đỉnh mang tu vi rót hết vào trong cơ thể tu sĩ, để hắn mạnh mẽ làm ra đột phá. Hôm nay, kiếm hoàng độ kiếp, thanh thế to lớn kia, cũng khiến Thẩm Trường Thanh muốn xuất quan nhìn một cái. Trước kia Thẩm Trường Thanh độ cực đạo thiên kiếp, lực lượng thiên kiếp cuối cùng, đã bước vào cảnh giới thần quân tầng 8 tầng 9, xem như cực đạo thiên kiếp mạnh nhất từ xưa đến nay. Ngoài ra, tu sĩ khác xuất hiện cực đạo thiên kiếp, uy lực đều có hạn. Đại đa số cực đạo thiên kiếp, lực lượng đều chỉ bồi hồi ở thần quân tầng 1 đến thần quân tầng 2, có thể vào thần quân tầng 3 cũng không nhiều. Lực lượng cực đạo thiên kiếp đặt ra có ngưỡng cửa thấp nhất, nhưng mức trần cao nhất lại là quyết định bởi nội tình của tu sĩ. Tu sĩ nội tình càng mạnh, khi độ kiếp lực lượng thiên kiếp cũng càng mạnh. Hôm nay lực lượng thiên kiếp của kiếm hoàng đã bước vào thần quân tầng 4, có thể thấy được nội tình của vị hoàng giả kiếm thần tộc này. Lễ Khai Dương không khỏi hỏi, tông chủ cho rằng, lực lượng cực đạo thiên kiếp của kiếm hoàng, cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào, ít nhất thần quân tầng 6, có thể đột phá thần quân tầng 7 hay không còn đợi thương thảo. Thẩm Trường Thanh không chút do dự nói. Nghe vậy, Lệ Khai Dương cùng với cường giả khác của Thiên Tông trong lòng đều chấn động. Cực đạo thiên kiếp thần quân tầng 6. Lực lượng thiên kiếp cấp bậc này, xem như thiên kiếp xếp thứ 2 trong đại kiếp lần này. Hạng nhất mà nói, tự nhiên chính là vị tông chủ trước mắt này. Thẩm Trường Thanh nói, công pháp kiếm hoàng tu luyện không phải thần đạo, hẳn là thượng cổ tuyệt học của kiếm thần tộc, hắn thể phách rất mạnh, ít nhất ở trong toàn bộ thần chủ bổn tọa kiến thức được, không có ai thể phách có thể so được với vị này. Cho dù là Hắc Ma thần tộc, cũng tương tự, Hắc Ma thần tộc lấy thân thể nổi tiếng chư thiên, bất cứ một vị cường giả Hắc Ma thần tộc nào, nhục thân thể phách của họ đều là tồn tại đứng đầu trong cảnh giới trước mặt, tuyệt đối không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Nhưng mà, thân thể của kiếm hoàng, so với Hắc Ma thần tộc cùng cấp càng mạnh hơn. Cho dù là thánh chủ trong 4 đại chủ thần, theo Thẩm Trường Thanh thấy cũng không bằng kiếm hoàng. Cái không bằng này, chỉ là đơn thuần so sánh thân thể mà thôi. Nếu là tính cả thực lực tổng hợp, chênh lệch của thánh chủ cùng kiếm hoàng càng lớn hơn nữa. Nói tới đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Lệ Khai Dương ở bên, bình thản cười nói, bổn tọa nhớ, Lệ trưởng lão cũng có tôn xưng kiếm hoàng, không biết Lệ trưởng lão cho rằng mình so sánh với vị này, rốt cuộc là bên nào mạnh bên nào yếu. Đối với điều này, Lệ Khai Dương bất đắc dĩ cười khổ, kiếm hoàng cái gì, chỉ là tu sĩ khác cất nhắc mà thôi. Luận tu vi kiếm đạo cùng thực lực, Lệ mổ ở trước mặt vị này còn thua kém nhiều, tông chủ ngày sau vẫn là đừng nhắc lại nữa. Hắn tự hỏi thực lực không kém, hôm nay ở trong chiến trường hai giới càng ngộ ra cơ hội, khiến tu vi nâng cao một bước, trực tiếp đột phá cảnh giới thần chủ tầng 6, xem như bước vào thần chủ trung giai đỉnh phong. Luận nội tình thật sự mà nói, cho dù là cường giả thần chủ tầng 7 tầng 8, Lệ Khai Dương cũng có nắm chắc chiến một trận, Nhưng ở trước mặt Kiếm Hoàng, Lệ Khai Dương rất rõ chênh lệch của mình cùng đối phương. Đừng nói đôi bên bây giờ chênh lệch rất lớn trên cảnh giới, cho dù là cùng ở một cảnh giới, Lệ Khai Dương cảm giác mình xác suất đại khái cũng không phải đối thủ của Kiếm Hoàng. Tồn tại bực này, hoàn toàn không thể cân nhắc theo lẽ thường, chẳng qua, Lệ Khai Dương tuy nói như thế, nhưng hắn cũng không cảm thấy oán hận. Kiếm Hoàng thành danh vô số năm tháng, khi đối phương bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, danh chấn chư thiên, mình cũng còn chưa xuất thế. Tồn tại cổ xưa thật sự như vậy. Đối phương đắm chìm ở cảnh giới thần chủ vô số năm tháng, nội tình nhất định tích lũy đến một trình độ đáng sợ, hôm nay một khi độ kiếp, nhất định là muốn uy chấn thiên hạ. Bá Thiên Thần Quân cũng thở dài, kiếm thần tộc nội tình sâu không lường được, nếu không phải gặp đại kiếp tổn thất không ít, luận nội tình nhắm chừng cũng sẽ không yếu hơn hư không thần tộc. Cho dù là bây giờ, kiếm thần tộc trong lần đại kiếp này cũng có hai vị cực đạo thần quân xuất thế, tính cả Kiếm Hoàng đang độ kiếp, cường giả cực đạo thần quân đã có cả thảy ba vị. Một tộc ba cực đạo, đây là quan cảnh cỡ nào? Chương 4675 cắn trả. Một, hơn nữa mấy vị tôn giả còn lại kia của kiếm thần tộc cũng là không tầm thường, về sau cũng không phải không có khả năng chứng cực đạo. Nội tình thần tộc lánh đời cổ xưa bực này, quả thực không phải thần tộc đứng đầu khác có thể sánh bằng. Làm thượng cổ thần quân, Bá Thiên Thần Quân không thừa nhận cũng không được, kiếm thần tộc là thật sự đáng sợ. Mặc kệ là ở thời đại nào, kiếm thần tộc đều là tồn tại không thể bỏ qua, cho dù đối phương chưa thật sự xuất thế. Đơn thuần bằng vào danh hiệu kiếm thần tộc, đã đủ khiến rất nhiều thần tộc đứng đầu chùn bước. Hôm nay, đại kiếp lần này xem như thời điểm kiếm thần tộc suy yếu nhất. Nhưng cho dù như vậy, kiếm thần tộc cũng có thể một tộc ba cực đạo. Phóng mắt toàn bộ chư thiên, thế này cũng là điều tương đối bùng nổ. Thần tộc đứng đầu khác, hoặc là chỉ có một vị cực đạo thần quân, hoặc ngay cả một vị cực đạo cũng không có, như là kiếm thần tộc, có thể nói là có một không hai. Ngay lúc này, lực lượng thiên kiếp vững bước tăng lên. Kiếm Hoàng cũng từ ban đầu bình tĩnh, tới về sau toàn lực ứng phó. Không bao lâu, lực lượng thiên kiếp lột xác lần nữa. Rắc! Tiếng sét nổ vang, tia sét tráng kiện trong giây lát đánh xuống, lực lượng một đòn này đã thoát ly phạm trù thần quân tầng 5, trực tiếp tiến vào tiêu chuẩn thần quân tầng 6. Ở trước mặt thiên kiếp như thế, Kiếm Hoàng vẻ mặt ngưng trọng, thần kiếm chém xuống hư không. Kiếm ý ngút trời, như có ức vạn kiếm khí phóng lên cao, hướng về thiên kiếp nghiền ép tới. Âm âm âm. Hai bên giao phong, hư không chư thiên kịch liệt chấn động. Thiên kiếp thần quân tầng 6, nội tình của Kiếm Hoàng thế mà lại mạnh đến vậy, chỗ vô lượng thần tộc, thần linh thần hoàng chợt biến sắc hẳn, thiên kiếp sánh vai thần quân tầng 6 cũng chưa thể chém giết Kiếm Hoàng, cái này nói rõ thực lực của Kiếm Hoàng, đủ để sánh vai cường giả thần quân tầng 6. Chưa bước vào cảnh giới thần quân, thực lực có thể sánh vai thần quân tầng 6. Thần linh thần hoàng rất rõ, điều này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Hạt giống thần tôn. Trong miệng hắn gian nan phun ra vài chữ, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hạt giống thần tôn, đây là tồn tại nội tình tích lũy ở cảnh giới thần chủ, đủ để sánh vai thần tôn. Đại kiếp lần này tới nay, hạt giống thần tôn chư thiên thần tộc thật sự biết được, đó là tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh. Chẳng qua, về sau Thẩm Trường Thanh trưởng thành, hiển nhiên đã thoát ly phạm trù hạt giống thần tôn, đối phương tích lũy ở cảnh giới đạo tiên, so với thần tôn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hôm nay, Kiếm Hoàng là vị hạt giống thần tôn thứ hai, chỉ cần đối phương không ngoài ý muốn ngã xuống, kiếm thần tộc ngày sau đại khái là sắp xuất hiện vị cường giả thần tôn thứ hai. Thần linh thần hoàng chấn kinh. Thần hoàng khác cũng chấn kinh tương tự. Nếu không phải đại kiếp trước mắt, bọn họ nói không chừng cũng phải nghĩ cách ra tay, cưỡng ép gạt bỏ tồn tại tương lai có thể thành tựu thần tôn bực này. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể nhìn Kiếm Hoàng độ kiếp, khi cực đạo thiên kiếp tiêu tán, thiên đạo dị tượng thuộc về thần quân xuất thế cũng theo đó xuất hiện. Kiếm thần tộc lại thêm một vị cực đạo thần quân. Lực lượng thiên kiếp cuối cùng đã sánh vai thần quân tầng 6 đứng đầu, Kiếm Hoàng có thể ở dưới thiên kiếp cỡ này độ kiếp chứng đạo, nội tình đủ để sánh vai tồn tại cấp bậc thần tôn. Không ít thần hoàng cùng thần quân, khi nhìn về phía bóng dáng Kiếm Hoàng, sắc mặt đều ngưng trọng không thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kiếm Thần Cung chỉ sợ lại sắp xuất hiện vị thần tôn thứ hai. Nhưng vấn đề là ai, cho dù là biết rõ việc này lại có thể như thế nào, cũng không có ai có thể ngăn trở Kiếm Thần Cung xuất hiện vị thần tôn thứ hai. Lúc trước thần cung thần tôn đông đúc, kiếm thần cung còn không làm được một nhà độc đại. Chỉ là bây giờ cường giả thần tôn ngã xuống rất nhiều, tính cả thượng khung thần hoàng mới tấn thăng, toàn bộ chư thiên tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có ba vị thần tôn mà thôi. Nhưng mà, trong ba đại thần tôn của chư thiên, lấy kiếm tôn cổ xưa nhất, thực lực cũng là lấy hắn mạnh nhất. Cho dù là thực lực của ma tôn, ở trong mắt thần hoàng khác, nhắm chừng so với kiếm tôn cũng có chỗ không bằng, cho dù cộng thêm thượng khung thần tôn, cũng không có khả năng trấn áp kiếm tôn. Cho nên, kiếm hoàng chứng đạo, chỉ cần đối phương tuần tự từng bước, tương lai xác suất đại khái có thể bước vào cảnh giới thần tôn. Lúc đó, kiếm thần cung liền có hai vị thần tôn tồn tại trên đời, từ thượng cổ đại kiếp tới nay, chưa có bất cứ một thế lực nào có thể đồng thời có được hai vị thần tôn. Chỉ vì một khi thế lực nào đó có hai vị thần tôn tồn tại trên đời, như vậy cân bằng lẫn nhau sẽ bị đánh vỡ. Đương nhiên, cho dù là kiếm hoàng có tiềm lực thần tôn, muốn thật sự bước vào cảnh giới đó, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Bất cứ một vị cường giả thần tôn nào, ai mà không trải qua mấy trăm hơn ngàn vạn năm thời gian lắng động rèn luyện, mới có thể thành tựu tôn vị thần tôn. Lúc này, kiếm hoàng chứng đạo. Khí vận kiếm thần tộc tăng lên. Toàn bộ tu sĩ kiếm thần tộc, trên mặt đều hiện ra nét vui mừng. Chương 4676 cắn trả, 2, nhưng có tu sĩ lại nhạy cảm phát hiện, sau khi kiếm hoàng chứng đạo thành công, thiên kiếp tiêu tán, dị tượng trong hư không chưa thấy tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy trước đó dị tượng hư không chư thiên đã tồn tại, nhưng khi kiếm hoàng độ kiếp kết thúc, phần dị tượng kia giống như chịu sự kích thích nào đó, dòng sông quy tắc vắt ngang hư không. Sắc thái bảy màu sặc sỡ chiếu vào mi mắt. Thiên uy huy hoàng tràn ra, khiến trong lòng toàn bộ tu sĩ đều toát ra cảm xúc kính sợ. Chư thiên sắp có biến hóa lớn rồi. Trong đầu toàn bộ tu sĩ, đều theo bản năng hiện ra ý nghĩ như vậy. Chư thiên đại biến. Vì sao mà đại biến, ai cũng không rõ. Tính không ra. Hoàn toàn không tính được. Khóe miệng thiên mệnh thần hoàng tràn máu, trong mắt có biểu cảm chấn động. Ngay tại vừa rồi, hắn thử suy tính thiên cơ chư thiên đại biến, nhưng bởi vậy chịu cắn trả mãnh liệt. Tuy lực lượng cắn trả bực này không đủ để thiên mệnh thần hoàng bị thương nặng, nhưng sức mạnh to lớn trong cõi hư vô truyền đến kia, lại khiến vị thần hoàng cổ xưa này của Chu Phượng thần tộc cảm thấy kinh hãi không thôi. Chỉ là thôi diễn một chút thiên cơ đã gặp cắn trả, đây là lần đầu tiên thiên mệnh thần hoàng gặp loại chuyện này. Trước kia suy tính thiên cơ, cùng lắm chỉ là cái gì cũng không tính được. Sẽ rất ít có cái gọi là cắn trả. Tuy nói nếu thôi diễn vị cường giả nào đó, có khả năng sẽ bị đối phương phát hiện, do đó đưa tới cắn trả, nhưng đó là kết quả của cưỡng ép thôi diễn. Nhưng một lần này, thiên mệnh thần hoàng căn bản là chưa cưỡng ép thôi diễn, chỉ là muốn nhìn trộm một phần thiên cơ của tương lai mà thôi. Cho dù là như vậy, hắn cũng vẫn bị cắn trả, có thể nghĩ mà bí, sự chấn động trong lòng thiên mệnh thần hoàng nghiêm trọng bao nhiêu. Không chỉ thiên mệnh thần hoàng như thế. Cường giả khác muốn thử suy tính thiên cơ, đều giống như thiên mệnh thần hoàng, chịu cắn trả ở trình độ khác nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng ho khan hộc máu lúc trầm lúc bổng, rất nhiều thần chủ cổ xưa, cùng với cường giả thần quân thần hoàng, đều sắc mặt hoảng sợ không thôi. Thiên cơ hỗn loạn. Hơn nữa tràn ngập một luồng lực lượng đáng sợ, không tính được, ta hoàn toàn không tính được, không, không có khả năng, trong miệng cổ tinh thần ho ra máu. Áo bào màu tím cũng dính vết máu màu vàng, khí tức trên thân lúc sáng lúc tối, giống như bị thương nghiêm trọng. Nhưng đối với thương thế của mình, cổ tinh thần hoàn toàn không để ý, điều hắn thật sự để ý, chính là phần lực lượng kia cắn trả bản thân trong thiên cơ thôi diễn. Từ khi đại kiếp bộc phát xuất thế tới nay, bản thân mỗi một lần thôi diễn thiên cơ đều không có kết quả tốt, khiến vị tông chủ cửu tinh tông này rất bất đắc dĩ. Mắt thấy cổ tinh thần có chút lâm vào ma chướng. Thẩm Trường Thanh lập tức lạnh lùng quát một tiếng. Tỉnh lại. Hai chữ đơn giản, tựa như lôi âm rót vào tai, khiến cổ tinh thần nháy mắt tỉnh táo lại. Thẩm. Thẩm tông chủ. Vẻ mặt cổ tinh thần có chút hoảng hốt, Thẩm Trường Thanh lắc đầu nói, cổ tông chủ vừa rồi tâm ma tự sinh, suýt nữa rơi vào ma chướng, cổ tông chủ là suy tính ra thiên cơ gì phải không? Nghe vậy, cổ tinh thần cười khổ, chư thiên dị biến. Cổ mổ vốn định suy tính thiên cơ một phen, kết quả vừa mới bắt đầu suy tính đã bị một luồng lực lượng thần bí cắn trả, nếu không phải Thẩm tông chủ kịp thời ra mặt, ta chỉ sợ cũng phải đạo tâm hao tổn, tu vi tụt lùi, Thiên Cơ muốn suy tính cũng suy tính ra một chút nào cả, mình còn bị lực lượng thần bí cắn trả, điều này làm Cổ Tinh Thần cảm giác được có chút xấu hổ. Nhưng nhìn về nơi khác, rất nhiều tu sĩ thử thôi diễn Thiên Cơ, đều chịu cắn trả trình độ khác nhau, trong lòng Cổ Tinh Thần lại cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều. Thì ra, bị cắn trả không chỉ là một mình mà thôi. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, vẻ mặt hiểu ra, hắn vốn cũng muốn thử thôi diễn Thiên Cơ một lần, nhưng nhìn thấy kết cục của người khác, liền cứng rắn đè nén sự xúc động này. Không hề nghi ngờ. Có thể dễ dàng cắn trả cường giả khác thôi diễn Thiên Cơ, lần này Chư Thiên Hư Không biến hóa nhất định không đơn giản. Trong cõi hư vô, Thẩm Trường Thanh cũng giống như đã phát hiện được một tia dự cảm điềm xấu. Nhìn dòng sông quy tắc trong hư không, Thông Thiên Thần Thụ đại biểu cho thần đạo quy tắc, hôm nay cũng hiển hóa ra, nhưng khác với quy tắc thần thụ Thẩm Trường Thanh trước kia bước vào dòng sông quy tắc chứng kiến, giờ phút này thần thụ do thần đạo quy tắc hiển hóa ra tỏ ra càng thêm vĩ ngạn hơn rất nhiều, phần thân tráng kiện đội trời đạp đất, rễ cây nhập vào trong nước sông vô tận, cành lá tản ra, đường vân trên mỗi một cái lá cây đều rõ ràng có thể thấy được, giống như có thiên địa từ trong đó thai nghén sinh ra. Một chiếc lá một thế giới, trên thần đạo quy tắc không biết có bao nhiêu lá cây, lại không biết chịu tải bao nhiêu thế giới. Thế giới trong những lá cây này hiển hóa ra, thực ra chính là từng cái thế giới tu hành thần đạo, lấy hình thức quy tắc thể hiện ra. Mỗi một lần thấy được thần đạo quy tắc xuất hiện, Thẩm Trường Thanh đều cảm nhận được luồng sức mạnh to lớn mênh mông như vực sâu kia, đây là tồn tại quy tắc khác hoàn toàn không thể so sánh. Chương 4677 Xích Kiêu Nhất Mạch 1. Qua vô số năm tháng, thần đạo quy tắc đã có thể xưng là chư thiên đệ nhất quy tắc khác ở trước mặt thần đạo quy tắc, hoàn toàn là khác biệt của đom đóm cùng mặt trăng. Cho dù đại kiếp đột nhiên nổi lên, rất nhiều cường giả thần đạo ngã xuống, nhưng sự cường đại của thần đạo quy tắc vẫn không thể xem nhẹ. Cổ Tinh Thần cũng nhìn thần đạo quy tắc, phần thiên uy mênh mông kia, khiến trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ mặt kính sợ. Cửu Tinh Tông tuy là thế lực thượng cổ, nhưng không có thượng cổ tuyệt học truyền thừa, tu luyện chính là hệ thống thần đạo. Một khắc khi tu hành giả hệ thống thần đạo nhìn thấy thần đạo quy tắc, tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra liên hệ. Hôm nay, thần đạo quy tắc hiển hóa. Sau đó chính là chư thiên quy tắc khác bày ra. Trong đó, có tiên đạo quy tắc mới tấn thăng cuộc khởi. Chỉ là so sánh với thần đạo quy tắc, tiên đạo quy tắc tỏ ra nhỏ yếu hơn rất nhiều. Vạn đạo quy tắc hiển hóa, lực lượng đáng sợ tràn ra, toàn bộ chư thiên đều thừa nhận áp lực. Trong hỗn loạn cấm khu, có đài sen màu xám xuất hiện, bên trên là một tồn tại đáng sợ không thấy rõ cụ thể khuôn mặt thân hình. Đột nhiên, tồn tại đáng sợ kia mở mắt ra, hào quang đỏ tươi bạo ngược chợt xuất hiện, làm cả hỗn loạn cấm khu đều kịch liệt chấn động, lực lượng hỗn loạn quy tắc nhất lên sóng gió ngập trời, toàn bộ hỗn loạn thần linh thai nghén sinh ra. Hôm nay đều vẻ mặt hoảng sợ không thôi, thân thể run bần bật, không dám có bất cứ động tác nào. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy lực lượng hỗn loạn quy tắc mãnh liệt ập tới, rất nhiều hỗn loạn thần linh phản kháng cũng không kịp, đã bị luồng lực lượng kia thoải mái nghiền ép giết chết, cấm khu chấn động. Thanh thế to lớn, luồng khí tức hỗn loạn bạo ngược kia mênh mông cuồn cuộn, cho dù bên ngoài hỗn loạn cấm khu, cũng rõ ràng có thể thấy được. Một ít tu sĩ phụ trách trấn thủ chung quanh hỗn loạn cấm khu, ở lúc tận mắt thấy cảnh tượng cỡ này, trên mặt đều có biểu cảm kinh hãi. Từ trước đó sau khi hỗn loạn cấm khu bạo động, lại thêm u minh xâm nhập, vì phòng ngừa hỗn loạn cấm khu lại xuất hiện vấn đề gì, các tộc đều phái một bộ phận tu sĩ trấn thủ nơi đây. Nói là trấn thủ, thực ra chính là theo dõi hỗn loạn cấm khu mà thôi. Nếu hỗn loạn cấm khu có bất cứ dị động nào, phải ngay lập tức báo cho thế lực sở tại. Hôm nay, hỗn loạn cấm khu xuất hiện dị tượng như thế, tu sĩ phụ trách trấn thủ nơi đây lập tức báo lên tin tức này. Rất nhanh, tin tức hỗn loạn cấm khu bạo động đã rơi vào trong tay các tộc. Thiên Tông làm đại tông môn số một chư thiên hôm nay, tự nhiên cũng nhận được tin tức cỡ này. Hỗn loạn cấm khu bạo động, Thẩm Trường Thanh nghe người khác báo cáo, lông mày nhíu lại. Này đã khác xưa. Nếu là ở trước kia, hỗn loạn cấm khu bạo động, Thẩm Trường Thanh còn có thể kiên kỵ vài phần. Dù sao ý chí cấm khu thai nghén sinh ra trong hỗn loạn cấm khu, thực lực thực sự rất cường đại, lúc trước các thần tộc hợp sức bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu, thậm chí là thần tôn hóa thân đích thân tới, cũng chưa thể chém giết ý chí cấm khu, chỉ khiến nó bị thương nặng mà thôi. Một trận chiến đó, chư thiên thần tộc cùng hỗn loạn cấm khu xem như lưỡng bại câu thương. Có thể có chiến tích như thế, thực lực của ý chí cấm khu có thể nghĩ mà biết. Làm quy tắc kết hợp thể của hỗn loạn cấm khu, thực lực ý chí cấm khu ở dưới chư thiên lĩnh vực, gần như chính là tồn tại vô địch, cho dù là chân thân thần tôn đích thân tới, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ý chí cấm khu. Nhưng vẫn là câu nói kia. Gần như vô địch, chung quy không phải thật sự vô địch. Nếu ý chí cấm khu thật sự xuất hiện, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc trấn áp đối phương. Cho nên, khi biết được tin tức hỗn loạn cấm khu bạo động, Thẩm Trường Thanh không chấn kinh bao nhiêu, hắn chỉ là tò mò, hỗn loạn cấm khu vì sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện vấn đề. Biến cố của hỗn loạn cấm khu cũng có liên quan với dị tượng của hư không chư thiên trước mắt hay không? Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm phỏng đoán, các thần tộc cũng truyền xuống từng tin tức, làm ra đối sách tương ứng. Ở trước mặt U Minh cùng hư không thần tộc, uy hiếp của hỗn loạn cấm khu không tính là quá lớn. Nhưng như thế nào nữa, hỗn loạn cấm khu cũng là một cấm khu cổ xưa, hôm nay xuất hiện biến cố, chư thiên thần tộc cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đại quân tập kết. Lấy chư thiên thần tộc cầm đầu, đều tự có một vị thần quân dẫn đội, đến ngoại vi hỗn loạn cấm khu trấn thủ. Mục đích của họ chính là vì phòng ngừa hỗn loạn cấm khu bạo động, ý chí cấm khu thoát ly ra, cùng với hỗn loạn thần linh bên trong thai nghén sinh ra uy hiếp đối với toàn bộ chư thiên. Một khi thực có hỗn loạn thần linh lao ra, như vậy chư thiên thần tộc liền phải ngay lập tức trấn áp. Trước mắt các thần tộc đứng đầu truyền đến tin tức, bảo toàn bộ thần tộc đều phái một vị thần chủ ra mặt chặn lại, tông chủ cho rằng, cổ hoang thần tộc hôm nay nên làm việc như thế nào, trong thiên tông cổ thành. Đương đại hoàng giả cổ hoang thần tộc cổ hoang hình cố ý đến gặp mặt Thẩm Trường Thanh, báo cáo chuyện này. Đối với thần tộc khác mà nói, lấy ra một vị thần chủ tự nhiên không phải vấn đề gì. Chương 4678 xích kiêu nhất mạch, 2, nhưng cổ hoang thần tộc bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai vị thần chủ mà thôi. Lúc trước vũ thế thần chủ ngã xuống, trảm ảnh thần chủ bù vào chỗ trống, đến nay, cổ hoang thần tộc cũng chưa thể đi ra vị thần chủ thứ ba. Làm người ta may mắn là, trong chiến tranh hai giới, cường giả chư thiên thần tộc ngã xuống vô số kể, nhưng cổ hoang thần tộc hai vị thần chủ đều chưa chịu tổn thương không nói, hơn nữa trên thực lực đều có đột phá ở trình độ khác nhau. Trong đó, trảm ảnh thần chủ đột phá thần chủ tầng 2, cổ hoang hình thì bước vào thần chủ tầng 3. Hai vị thần chủ. Một vị thần chủ tầng 2, một vị thần chủ tầng 3. Đặt ở trước đại kiếp. Thực lực như vậy coi như là không kém, chỉ là bây giờ mà nói, chỉ có hai vị thần chủ tọa trấn, thực lực cổ hoang thần tộc ở trong chư thiên thần tộc cũng thuộc loại tồn tại đội sổ. Thẩm Trường Thanh nói, chư thiên thần tộc đều đã phái thần chủ đi trấn thủ, cổ hoang thần tộc cũng không nên một mình một phách, đã như vậy, liền để trảm ảnh thần chủ dẫn dắt cường giả cổ hoang thần tộc đến. So sánh với tường lũy chư thiên, trấn thủ hỗn loạn cấm khu tỏ ra an toàn hơn rất nhiều. Mặt khác thiên tông bên này cũng sẽ bỏ ra một vị cường giả thần chủ đi, đến lúc đó thực có vấn đề gì, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Tông chủ tính để vị trưởng lão nào của thiên tông đi? Lôi Trạch Phong Lôi Cực trưởng lão có thể đi trấn thủ hỗn loạn cấm khu. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, sắc mặt cổ hoang hình nhất thời vui vẻ. Lôi Trạch Phong Lôi Cực trưởng lão, vị này ở toàn bộ thiên tông cũng thuộc loại cường giả đứng đầu. Đối phương mang huyết mạch thần quân không nói, sinh ra đã là thần chủ đứng đầu, hôm nay một thân tu vi càng bước vào thần chủ tầng 8 đỉnh phong, thực lực tổng hợp càng đáng sợ đến cực điểm. Nếu Lôi Cực có thể đi, có cường giả bực này chiếu cố cổ hoang thần tộc, tất nhiên là không có vấn đề gì. Dù sao, Lôi Cực thần chủ cảnh giới tầng 8 đỉnh phong, tính cả nội tình thần quân huyết mạch của hắn, cho dù chống lại cường giả thần chủ tầng 9 tầng 10, cũng chưa chắc sẽ kém hơn bao nhiêu. Ngay lúc này, Phổ Tông cũng từ bên ngoài tiến vào. Hắn đến, mục đích chính là giống với cổ hoang hình, cũng là vì chuyện hỗn loạn cấm khu lần này mà đến. Bởi vì Phổ Tông kế thừa thần quốc của Thẩm Trường Thanh, trực tiếp một bước lên trời bước vào cảnh giới thần quân, cho nên Thiên Ngô thị tộc cũng tấn thăng hàng ngũ thần tộc. Nhưng nơi này cũng có một chuyện cực kỳ xấu hổ. Đó chính là Thiên Ngô thần tộc rõ ràng có thần quân tọa trấn, nhưng trong tộc thế mà không có lấy một vị thần chủ. Thần quân trở xuống, chính là Khâu Hưng bước vào thần vương đệ tứ cảnh. Phây đức gãy lớn như thế, khiến tình cảnh của Thiên Ngô thần tộc cũng rất xấu hổ. Thiên Ngô thần tộc đã không có thần chủ dư thừa tồn tại, Phổ trưởng lão liền đại biểu Thiên Ngô thần tộc qua đó, về phần phương diện chiến trường hai giới, Thiên Tông tự sẽ ra mặt quan tâm Thiên Ngô thần tộc. Có lời này của tông chủ, lão phu liền yên tâm rồi. Vẻ mặt Phổ Tông buông lỏng, sau đó lại trịnh trọng nói, theo đệ tử khác truyền đến tin tức, chư Thiên thần tộc lần này tuy phái cường giả trấn thủ hỗn loạn cấm khu, nhưng mục đích của bọn họ tự như không chỉ là trấn thủ đơn giản như vậy, thế mà có ý tưởng hoàn toàn dẹp yên hỗn loạn cấm khu. Dẹp yên hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt, chỉ cần chư Thiên thần tộc không ngu, hôm nay đều không có khả năng đi dẹp yên hỗn loạn cấm khu, một trận chiến bao vây tiểu trừ hỗn loạn cấm khu năm đó, kết quả cuối cùng như thế nào chư Thiên thần tộc đều rất rõ. Chư Thiên thần tộc thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa thể dẹp yên hỗn loạn cấm khu, lấy nội tình bây giờ của chư Thiên thần tộc, muốn dẹp yên toàn bộ hỗn loạn cấm khu, không thể nghi ngờ là một câu chuyện cười. Thẩm Trường Thanh không cho rằng chư Thiên thần tộc có năng lực dẹp yên hỗn loạn cấm khu. Hỗn loạn thần linh tạm thời không nói, nhưng ý chí cấm khu ở trong hỗn loạn cấm khu, ở trên điểm xuất phát đã tương đương đứng ở thế bất bại. Lấy thực lực bây giờ của chư Thiên thần tộc, thật muốn khai chiến với hỗn loạn cấm khu mà nói, đại khái chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Lùi một bước mà nói, cho dù chư Thiên thần tộc thật có thể dẹp yên hỗn loạn cấm khu lại như thế nào, cái giá khai chiến phải trả cũng nhất định là thê thảm nặng nề đến cực điểm. Nếu lượng lớn cường giả tổn thất ở trong hỗn loạn cấm khu, về sau hư không thần tộc cùng U Minh lại có động tác, chư Thiên lại lấy cái gì để ngăn cản? Cho nên, Thẩm Trường Thanh căn bản không tin chư Thiên thần tộc sẽ làm việc xúc động như thế, ở lúc này đi sang bằng hỗn loạn cấm khu, cho dù là có tu sĩ cá biệt xúc động, nhưng tu sĩ khác cũng không có khả năng đồng ý. Cách làm tốt nhất bây giờ, chính là ở dưới tình huống không ảnh hưởng tường lũy chư Thiên, điều động một bộ phận lực lượng đi trấn thủ hỗn loạn cấm khu, lưu ý biến hóa của nơi đó mọi lúc. Mặc kệ hỗn loạn cấm khu xảy ra biến cố cỡ nào, chỉ cần ý chí cấm khu cùng hỗn loạn thần linh không bước ra khỏi phạm vi cấm khu, như vậy hai bên liền không có khả năng thật sự khai chiến. Chương 4679 Xích Kiêu Nhất Mạch 3, nói đến cùng, chư Thiên bây giờ không chịu nổi quá nhiều chiến tranh. Nhưng nếu đợi được vấn đề U Minh cùng hư không thần tộc giải quyết, như vậy nói không chừng chư Thiên thần tộc mới có thể ra tay đối với hỗn loạn cấm khu. Trước đó, hỗn loạn cấm khu đều không đánh được. Nhưng, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này, đều là biến cố của hỗn loạn cấm khu không thật sự uy hiếp đến chư Thiên. Nếu không, trận chiến này chung quy là phải bùng nổ. Nghe Thẩm Trường Thanh nói, Phổ Tông cùng Cổ Hoang Hình đều khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng cũng một lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Nếu là như vậy, lần này trấn thủ hỗn loạn cấm khu liền không có bao nhiêu hung hiểm đáng nói. Thẩm Trường Thanh nhìn phía trên cổ thành, nơi đó có dòng sông đại đạo quy tắc chảy xuôi, vô số lực lượng quy tắc tràn ra, quy tắc đại đạo trước kia khó có thể tìm hiểu, hôm nay cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. So sánh với hỗn loạn cấm khu, biến cố hư không chư Thiên hôm nay mới là vấn đề lớn thật sự. Phàm là cường giả thử thôi diễn thiên cơ, đều chịu cắn trả ở trình độ khác nhau. Biến cố cỡ này rốt cuộc là tốt hay xấu, ai cũng không thể biết được. Nghe vậy, hai người cũng đều trầm mặc. Không bao lâu, Cổ Hoang Hình cùng Phổ Tông cáo từ rời đi, đồng thời Lôi Cực đang ở trong cổ thành tu luyện cũng nhận được mệnh lệnh xuất quan, dẫn dắt một bộ phận đệ tử Thiên Tông tới hỗn loạn cấm khu trấn thủ. Khoảng thời gian này, đại bộ phận cường giả Thiên Tông tuy đều đang trấn thủ tường lũy chư Thiên. Nhưng ở Tuyên Cổ Đại Lục, trong Thiên Lôi Vực, Thiên Tông lại không có một khắc nào dừng tuyển nhận đệ tử. Không có cách nào cả. Chiến trường hai giới hoàn toàn chính là Tu La Địa Ngục, đệ tử Thiên Tông đến tham chiến tổn thất thê thảm nặng nề, nếu không có dòng máu mới bổ sung, Thiên Tông bây giờ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu đệ tử tồn tại. Cũng chính là Thiên Tông ở Tuyên Cổ Đại Lục cuồn cuộn không ngừng tuyển nhận đệ tử, sau đó không ngừng vận chuyển đệ tử đến tường lũy chư Thiên, mới có thể cam đoan dòng máu mới không ngừng. Cách làm bực này, hoàn toàn là đãi cát tiền vàng. Lượng đệ tử rất lớn đưa vào trong chiến trường hai giới, chỉ có số rất ít đệ tử có thể sống sót, sau đó từng bước một trưởng thành đến cảnh giới cao hơn. Trên thực tế, cách làm bực này không chỉ Thiên Tông đang làm, tông môn chủng tộc khác cũng tương tự như thế. Nếu không có dòng máu mới cuồn cuộn không ngừng bổ sung, lấy lực lượng trấn thủ tường lũy chư Thiên ban đầu, đã sớm chết sạch sẽ. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh khuếch tán, toàn bộ Thiên Tông cổ thành đều ở trong cảm giác của hắn. Trong cổ thành hôm nay, không có tu sĩ thế lực khác tồn tại, toàn bộ tu sĩ ở lại nơi này đều thuộc về Thiên Tông. Trong đó, Hung thú bọn thượng cổ long tượng cũng rõ ràng ở trong hàng ngũ. Một trận chiến hai giới, ba con hung thú đều chịu thương thế trình độ khác nhau, trong cả ba, lại lấy long tước thương thế nghiêm trọng nhất, suýt nữa ngã xuống ở trong chiến trường. Tới hôm nay, thương thế của ba con hung thú cũng chưa thể hoàn toàn khôi phục. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Hung thú nhục thân thể phách mạnh mẽ, nhưng một khi bị thương nặng, muốn khôi phục thương thế cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cuối cùng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân một tu sĩ trung niên khôi ngô. Thiên Khôi. Nhân tộc xuất thế. Sau đó ở Thiên Lôi vực lập căn cơ. Thiên Khôi liền trực tiếp đến Thiên Tông, muốn tiếp tục đi theo ở bên cạnh Thẩm Trường Thanh. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng chưa từ chối, để đối phương ở Thiên Tông lập ra Xích Kiêu nhất mạch, sắc phong hắn làm trưởng lão Thiên Tông Kim Phong chủ Xích Kiêu Phong. Ban đầu Thiên Khôi tu luyện tiên đạo, nhưng dừng lại ở cảnh giới mở thiên nhãn, về sau đối phương thỉnh giáo Đông Phương Chiếu, bỏ qua tiên đạo sửa thành tu luyện trường sinh đạo, một thân tu vi coi như tiến bộ thần tốc. Ở trước khi nhân tộc xuất thế, Thiên Khôi đã đột phá thần vương trung giai, hôm nay một thân tu vi càng đạt tới tiêu chuẩn thần vương hậu giai. Chỉ là nói, cảnh giới thần vương hậu giai, ở trước mặt một đám phong chủ trưởng lão của Thiên Tông, gần như là thuộc loại đội sổ. Dù sao Thiên Tông bây giờ đã khác với ngày xưa, đại đa số phong chủ nhất mạch đều chứng được thần chủ, thật sự dừng lại ở trong cảnh giới thần vương đã không nhiều, hơn nữa cho dù là dừng lại ở cảnh giới thần vương, cũng phần lớn là tồn tại thần vương đệ tứ cảnh. Chẳng qua, tiềm lực của Thiên Khôi cũng không yếu. Đối phương từ bước vào thần vương lại tới bây giờ thần vương hậu giai, cũng chỉ dùng vẻn vẹn mấy trăm năm mà thôi, lấy tiềm lực trưởng thành của hắn để xem mà nói, tương lai bước vào thần chủ cùng chứng đạo thần quân, nghĩ hẳn đều không thành vấn đề. Chính bởi vì như thế, Thẩm Trường Thanh mới sẽ để đối phương ở Thiên Tông mở Xích Kiêu nhất mạch. Chẳng qua, còn có một nguyên nhân chủ yếu. Chính là Thiên Khôi xét cho cùng là theo ở bên cạnh mình đã lâu, chỉ là về sau thực lực của hắn đột phá quá nhanh, dẫn tới Thiên Khôi theo không kịp bước chân, đối phương mới dần dần mất đi bóng dáng. Nhưng Thẩm Trường Thanh xưa nay đều không phải người quên gốc, hôm nay gặp đối phương, cũng không ngại kéo Thiên Khôi một phen, cho đối phương một cơ hội. Dù sao có thể làm trưởng lão Thiên Tông Kim đứng đầu một mạch, đại biểu cho có lượng lớn tài nguyên cho bản thân tu luyện. Chương 4680 Thôn Thiên Thú tái hiện, một điểm này, là thứ tu sĩ khác không thể bằng được. Ở sau khi mang tình huống toàn bộ cổ thành đều nhìn một chút, Thẩm Trường Thanh thu hồi thần niệm, ánh mắt một lần nữa đặt ở trên dòng sông quy tắc. Vô số quy tắc huyền diệu trào lên trong lòng, đại đạo thần thụ trong động thiên lay động, như đang thông thả trưởng thành vậy. Ở dưới quy tắc đạo vận nuôi dưỡng, Thẩm Trường Thanh trong bất tri bất giác liền hướng về đạo quả tầng 2 mà đi. Kiếm hoàng chứng đạo. Dị tượng của hư không chư thiên tăng lên, lực lượng đại đạo quy tắc trước kia khó có thể lĩnh ngộ, hôm nay đều bày biện ra, tùy ý tu sĩ khác tìm hiểu. Cơ duyên như thế, tu sĩ chư thiên tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, thực lực của tu sĩ ở các nơi chư thiên đều xảy ra thay đổi không nhỏ. Trong rất nhiều cổ thành của tường lũy chư thiên thường thường có một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, tượng trưng cho có cường giả làm ra đột phá tu vi. Trong cổ thành Thiên Tông có khí tức ngút trời, lực lượng huyết khí mênh mông ở trong hư không hóa thành bộ dáng một con hung thú cổ xưa. Khi con hung thú đó xuất hiện, toàn bộ cường giả cổ thành Thiên Tông, cùng với thế lực khác liền với cổ thành Thiên Tông, đều khẽ biến sắc. Thôn Thiên Thú. Một ít tồn tại cổ xưa khi thấy được con hung thú cổ xưa đó, rất nhanh đã nhận ra thân phận hung thú, rõ ràng là thôn thiên thú biến mất đã lâu. Hoặc, đây chính là thượng cổ linh thú, dù sao hung thú không có linh trí, nếu là thai nghén linh trí, tự nhiên là thoát ly phạm trù hung thú, có thể xưng hai chữ linh thú. Tiền thân của một ít thần tộc cổ xưa, thực ra là linh thú. Nhưng mà, không phải toàn bộ linh thú, đều có thể đánh đồng với thôn thiên thú. Dù sao thượng cổ linh thú thôn thiên thú, chính là linh thú đứng đầu thật sự, tuy huyết mạch linh thú truyền thừa không thuần túy bằng hung thú, cho dù là lấy cấp bậc huyết mạch của thôn thiên thú, cũng chỉ có thể làm được trình độ sinh ra đã thần cảnh, trưởng thành thần vương. Nhưng nếu luận tiềm lực mà nói, bất cứ một con thôn thiên thú nào chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, đều có xác suất thật lớn chứng được thần hoàng, cho dù là đột phá thần tôn cũng có một phần hy vọng như vậy, cũng chính bởi vì thôn thiên thú huyết mạch mạnh mẽ. Cho nên số lượng chủng tộc trước giờ đều không nhiều, lại thêm trong cơ thể thôn thiên thú thai nghén phệ nguyên châu, cũng là một nguyên nhân khác dẫn tới số lượng càng thêm thưa thớt. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng thôn thiên thú đã tuyệt tích, hôm nay thấy được hư ảnh thôn thiên thú xuất hiện, nói rõ là có cường giả đã kích hoạt huyết mạch trên thân thuộc về thôn thiên thú. Nghe nói vị bá thiên trưởng lão kia của thiên tông chính là thượng cổ bá thiên thần quân Đoạt Xá Trọng Sinh, hôm nay xem ra, lời đồn không giả. Vị bá thiên thần quân kia là mang huyết mạch thôn thiên thú, nếu không sao có thể ở chư thiên tu luyện đến trình độ thần quân hậu giai, hôm nay vị kia một lần nữa thức tỉnh huyết mạch, thiên tông lại sắp xuất hiện một vị cường giả đứng đầu. Thôn thiên thú thai nghén phệ nguyên châu, đó là chí bảo đứng đầu, có cường giả chấn kinh, nhưng cũng có cường giả trong lòng nổi lên vài phần tham lam. Chỉ là mặc kệ bọn họ suy nghĩ như thế nào, đều chưa thật sự đi hành động. Huyết mạch thôn thiên thú. Phệ nguyên châu. Hai loại vật phẩm này tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng để cầm mới được. Hai chữ thiên tông, đủ để chấn nhiếp tất cả. Thôn thiên thú. Thẩm Trường Thanh cũng từ trong ngộ đạo tỉnh táo lại, nhìn về phía hư ảnh trong hư không huyết khí ngưng tụ thành, khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên là chưa thật sự từng gặp thôn thiên thú. Chỉ là khi huyết khí ngưng tụ hung thú xuất hiện, từ trong miệng thanh y biết được mà thôi. Trong toàn bộ thiên tông cổ thành, tồn tại có khả năng ngưng tụ ra lực lượng thôn thiên thú, cũng chỉ có bá thiên thần quân. Xem ra bá thiên thần quân lưu lại không ít hậu thủ, ở dưới tình huống Đoạt Xá Trọng Sinh còn có thể một lần nữa ngưng tụ ra lực lượng thôn thiên thú, trái lại khiến người ta có chút không ngờ được. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng, đối với sự tồn tại của thượng cổ linh thú thôn thiên thú, hắn cũng là chỉ nghe tên nó mà thôi. Nhưng không hề nghi ngờ, thôn thiên thú nhất định là tồn tại cực kỳ cường đại. Trong tay Thẩm Trường Thanh cũng nắm giữ bổn nguyên thôn thiên thú không trọn vẹn, đó là lực lượng đến từ kiếp trước của bá thiên thần quân lưu lại. Lực lượng bổn nguyên cỡ này, từng tính là con bài chưa lật mạnh nhất của Thẩm Trường Thanh, nhưng bây giờ, thần quân bổn nguyên không trọn vẹn, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói đã không có tác dụng gì lớn. Bá thiên thần quân Đoạt Xá huyễn vực. Chảy xuôi trên người chính là huyết mạch huyễn thị tộc. Huyết mạch thị tộc. Tự nhiên không tính là mạnh. Lại thêm thực lực của huyễn thị tộc, ở trong toàn bộ thị tộc cũng không tính là đứng đầu. Về sau nếu không phải bá thiên thần quân cố ý vô tình quan tâm huyễn thị tộc một phen mà nói, đối phương bây giờ đã sớm diệt tộc ở trong đại kiếp, cái này không phải nói giỡn, mà là sự thật. Năm đó U Minh lần đầu tiên phá tan phòng tuyến tường lũy chư thiên. Huyễn thị tộc chính là bị U Minh lan đến, thời điểm mấu chốt bá thiên thần quân ra tay chém giết một bộ phận tu sĩ U Minh kia, mới xem như hóa giải nguy cơ của huyễn thị tộc.